vô tình nhặt được idol. Chương 42, tới nhà Gigi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà của Gigi nằm ở khu căn hộ cao cấp thuộc làng UN, khu Hanam Dong, thuộc quận Yongsan. Đây là khu căn hộ đắt đỏ nhất Seoul bởi kiến trúc sang trọng và địa thế ven sông Hàn vô cùng thơ mộng. Ngọc nhìn ra cửa sổ xe trầm trồ và chỉ cho sao Kim thấy những siêu xe đậu dọc trên vỉa hè. Đây chính là một nơi sống lý tưởng chỉ dành cho giới nhà giàu. Trong lúc mọi người chuẩn bị vào thang máy thì có tiếng gọi Jimin ở đằng sau. Mọi người quay lại nhìn, thì ra là AM, thủ lĩnh của nhóm nhạc Rồng Xanh. AM ở bên ngoài trông đẹp trai và hiền hòa hơn trên sân khấu nhiều. Anh mặc một cái áo thun kẻ sọc và một cái quần bò, cái kính mắt sắt trên cổ áo trông anh vừa gần gũi vừa thân thiện. Anh vui vẻ vẫy tay với mọi người. Jimin mừng rỡ chạy áo tới ôm anh. Anh hớn hở kéo AM đến và nói. Sao anh đến sớm vậy? Đến đây em giới thiệu anh với Ngọc và Sao Kim, hai cô gái này là bạn của Gigi. Trên tay AM đang ôm mấy quyển sách, anh vui vẻ đưa tay ra bắt tay với hai cô gái rồi cười nói. Chào các cô, ánh mắt anh hơi dừng lại khi bắt tay với Sao Kim, anh nhận ra cô. Hình ảnh Gigi nhấc bổng Sao Kim lên hôn trên mặt báo chói mắt như vậy, khi đó gương mặt Sao Kim dạng người khác xa với vẻ rụt rè nhút nhát của cô lúc này. Cô cúi đầu lý nhí nói chào anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nữ anh hùng ngoài đời thật khác xa với mô tả trên báo. AM mỉm cười giải thích với Jimin. Anh đi tìm mua mấy cuốn sách ở hiệu sách đằng kia, xong rồi ghé sang đây, không ngờ vẫn còn sớm. Ngọc ghé vào bên tai Sao Kim thì thầm, trông ảnh đẹp trai quá, dáng người thật lý tưởng, chắc chị chết mất thôi. Đây chính là mẫu người đàn ông mà chị thích. Sao Kim nhìn Ngọc xoắn xít thì cau mày, chị quên mất tình yêu của mình với Jimin rồi sao? Chị thay lòng đổi dạ nhanh thế. Gì, chẳng phải em cũng vậy sao? Lúc trước em cũng mê Jimin lắm đó thôi, bây giờ mới xa Gigi chút thì đã. Sao Kim vội vàng đưa tay ra bịt miệng Ngọc, sợ chị cô càng nói càng không biết giữ mồm giữ miệng. Mặc dù cả hai trao đổi bằng tiếng Việt nhưng dưới cái nhìn chăm chú của AM, Sao Kim không khỏi chột dạ. Đình có tiếng thang máy, mọi người bước vào. Sao Kim cảm thấy rất hồi hộp. Đây là lần đầu tiên Sao Kim đến nhà của Gigi chơi. Tới rồi, Gigi ra mở cửa. Anh nói, mọi người vào ngồi chơi đi, anh lỡ tay một chút. Jimin, em xuống dưới đón anh Choi Won Kyung giúp anh với. Jimin mau mắn trả lời anh. Vâng ạ, nói xong Jimin xoay người bước đi. Mọi người bước vào trong nhà. Căn nhà được trang trí theo gam màu trầm lạnh như tính cách của Gigi, nhưng cách trang trí thì trang nhã mang hơi hướng lãng mạn nhẹ nhàng. Sao Kim đi theo Gigi vào trong bếp, cô khẽ hỏi. Có cần em giúp gì không? Gigi chỉ tủ lạnh cho Sao Kim. Trong tủ lạnh có trái cây và nước uống, em lấy ra cho mọi người uống giúp anh. Vâng ạ, AM tiến tới bên bàn làm việc của Gigi, ở trên bàn có mấy tờ giấy bản thảo viết tay của Gigi với chi chít những ghi chú. Bỗng anh chú ý tới một cái hộp trông khá đẹp mắt được đặt ở bên cạnh màn hình máy tính. Anh tò mò cầm lên xem thử, nó có vẻ giống hộp quà tặng. AM lật qua lật lại cái hộp xem xét nhưng anh không biết mở như thế nào. Có tiếng chuông cửa, Ngọc vội chạy ra mở cửa còn AM thì lơ đễnh bỏ cái hộp xuống. Trong lúc vô ý anh đã khiến cái hộp rơi xuống đất vỡ toang, mấy cái kẹp tóc trong đó văng ra, vừa đúng lúc Sao Kim bưng dĩa trái cây đi ra ngoài. AM bối rối khẽ kêu thầm trong bụng thôi chết Gigi mắng mình mất vì thế anh ngẩng đầu lên nhìn Sao Kim khẽ hỏi. Cô có thể giữ bí mật chuyện này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ ra ngoài tìm chỗ sửa nó nhanh thôi. Sao Kim khẽ gật đầu rồi cúi xuống giúp AM nhặt mấy kẹp tóc bỏ lại vào trong hộp, trong lòng cô rối bời với muôn vàn câu hỏi. Tại sao Gigi có nhiều kẹp tóc như vậy? Anh chuẩn bị tặng chúng cho ai sao? Lẽ nào Gigi còn có những bạn gái nào khác ngoài cô sao? Sao Kim đưa tay lên cái đầu tóc mọc lởm chởm mà cảm thấy tiếc nuối mái tóc dài trước đây của mình. Bây giờ cô phải đội tóc giả, dè dặt trước sau, cô rất sợ sẽ bị rơi mái tóc giả xuống một lần nữa. Sao Kim cầm một cái kẹp tóc lên mà cảm thấy vô cùng ấm ức, Gigi chưa từng tặng cô cái gì cho dù là một cái kẹp tóc. Trước đây Sao Kim cứ ngỡ do tính cách Gigi lạnh lùng không thích những hành động tặng quà lãng mạn, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy hoang mang khi cảm thấy mình không hiểu gì về thế giới của Gigi, bạn bè của Gigi và cả con người Gigi. Có cái gì đó chặn ở lồng ngực khiến cho Sao Kim cảm thấy vô cùng khó chịu, tay cô run rẩy. Rõ ràng là cô đang ghen tị. Cách chương.